Đừng tỏ ra mạnh mẽ với anh, chương 15, góc truyện audio.com. Vừa lái xe Hàn Vũ Thần lại liếc nhìn vết thương đang đỏ ửng trên chân cô, gương mặt lạnh lẽo không nói lời nào. Tống Thanh Hà một lòng chứa quá nhiều mệt mỏi của ngày hôm nay cũng không có cảm giác thấy đau, chỉ cúi đầu hai tay đan vào nhau nắm chặt. Về đến biệt thự, Hàn Vũ Thần nhanh chóng rời xe bế thẳng Tống Thanh Hà vào nhà rồi đặt cô xuống sofa phòng khách. Hàn Vũ Thần ngồi một chân trước mặt cô, nhanh tay nâng chân Tống Thanh Hà lên xem xét, không khỏi cau mày. Khi hắn đụng vào cô thì mới cảm nhận được cái đau liền hít vài ngụm khí, Hàn Vũ Thần ngẩng đầu nhìn sắc mặt cô đau đớn không khỏi đau lòng. Ráng chịu một chút, nói rồi anh nhanh chóng đứng dậy bước nhanh vào bếp từ tủ lạnh lấy ra một túi đá, Hàn Vũ Thần cúi người nâng nhẹ chân cô ươm vào. Á, cô khẽ rên nhẹ, hắn dùng sức nhẹ hết có thể nhưng cô vẫn đau, điều này không khỏi làm lòng hắn bực tức, đau xót, để em. Anh lên đây ngồi đi, Tống Thanh Hà chuẩn bị khom người nhận lấy túi lạnh liền bị âm thanh băng lãnh của hắn mà khựng người, ngồi im. Tống Thanh Hà không dám nhúng nhích, hôm nay cô biết Hàn Vũ Thần phải mệt mỏi lắm khi bị ép vào chính giữa, Vũ Thần, ừ. Anh vẫn không ngẩng đầu chỉ chăm chú nhìn vết bỏng của cô, sau này anh đừng cãi lời mẹ, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Hàn Vũ Thần lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn gương mặt có chút tiêu tụy của cô, hắn biết hắn đã biết quá trễ. Khi nhìn thấy cô chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn bị mẹ anh liên tục xúc phạm. Không hiểu tại sao nhìn cô cúi đầu cam chịu lòng hắn lại dâng lên cảm giác khó chịu, bực tức. Hôm nay hắn mới biết suốt 2 năm qua không có anh cùng về cô lại bị mẹ Hàn ức hiếp đến vậy, về nhà cô cũng chả nữa lời kể cho anh. Hàn Vũ Thần nhìn cô im lặng, suốt 2 năm qua em luôn làm theo ý mẹ muốn lấy được một chút yêu thương từ mẹ, nhưng tại sao em lại làm không được? Có phải em quá vô dụng không? Hàn Vũ Thần nhẹ nhàng vén những sợi tóc bay loạn của cô vào sau tay, nâng cằm cô lên muốn cô nhìn thẳng vào mình. Đừng nghĩ như thế rồi khiến mình buồn, anh xin lỗi vì đã biết em chịu cực trễ như thế này, Tống Thanh Hà nhẹ nhàng lắc đầu như kiên định. Em không sao, tay Hàn Vũ Thần bắt đầu xoa xoa nhẹ gò má của cô cưng chiều, anh nói với ba rồi sau này khi rảnh anh sẽ đưa em về chơi. Không cần cuối tuần nào cũng về, làm việc xong, mệt thì ở nhà nghỉ ngơi không cho phép chạy loạn, không được đâu, không được cũng phải được. Ba sẽ nói với mẹ em không cần phải lo, được chứ? Tống Thanh Hà chưa bao giờ thấy anh ôn nhu với mình như vậy nên rất bất ngờ tâm khẽ run. Tống Thanh Hà cô cứ nghĩ những gì Hàn Vũ Thần nói với ông chỉ là nói suông thôi không ngờ anh lại làm đúng như vậy, Hàn Vũ Thần từ từ quan tâm. Từ từ chịu nghĩ đến cảm nhận của cô, lòng Tống Thanh Hà không khỏi ấm áp đập loạn nhưng cô cũng không quá ảo tưởng dựa vào Hàn Vũ Thần quá nhiều. Chỉ sợ một ngày nào đó cô bị chính suy nghĩ không khả năng của mình làm tổn thương mình, Tống Thanh Hà thật lòng không muốn ở nhà như hắn nói. Cô biết hôm nay mẹ Hàn rất tức giận, sẽ không dễ dàng để yên cho cô đâu, dù gì cô cũng phải về nhà chính xin lỗi mẹ Hàn một tiếng. Mẹ chồng nàng dâu luôn là vấn đề khiến cô mệt mỏi từ khi bước vào nhà họ Hàn. Duy nhất chỉ có ba Hàn tôn trọng cô nhưng không vì đó mà cô dựa dẫm, Tống Thanh Hà chưa một lần cầu sự trợ giúp từ ông. Có lần ông Tống bị bệnh cần tiền chi tiêu cô phải chạy tới chạy xuôi vay tiền cũng không mở nửa lời nhờ nhà họ Hàn. Cô biết cô nợ họ quá nhiều, cách trương.